Cô thật sự mong muốn có một đứa con của riêng họ, không muốn phải vui hụt. Chúng ta đến khoa sản kiểm tra. Bàn tay to lớn của Trần Việt xoa nhẹ lên bụng dưới của Giang Nhung rồi lại cúi đầu hôn lên trán cô. Cho dù có phải là thật hay không phải thì cũng không sao. Giang Nhung nhìn anh, ánh mắt ngập tràn mong đợi. Em mong là thật, cho dù không phải là thật thì sau này cũng sẽ là thật thôi. Trước khi có kết quả thì không ai biết có phải thật hay không, Trần Việt không dám khẳng định cho nên mới an ủi Giang Nhung như vậy. Em muốn lần này là thật, Giang Nhung nhắc lại, Trần Việt không đáp lại lời cô, chỉ ôm cô chặt hơn. Phương pháp kiểm tra đơn giản nhất, thuận tiện nhất, chính xác nhất cho mang thai giai đoạn đầu là xét nghiệm nước tiểu. Trước đây Giang Nhung cũng từng kiểm tra có thai như vậy, cả quá trình vẫn còn nhớ được đại khái, nhưng chi tiết cụ thể thế nào thì không nhớ được nữa. Nhưng không sao cả, đã có bác sĩ đây rồi. Bác sĩ nói với họ vài chi tiết, bởi vì có Trần Việt ở bên cạnh nên Giang Nhung đỏ hết mặt không chú ý rốt cuộc bác sĩ đang nói gì. Nhưng Trần Việt lại nghe rất nghiêm túc, không chỉ nhớ kỹ mọi chi tiết mà bác sĩ nói mà còn muốn vào nhà vệ sinh với Giang Nhung. Giang Nhung lắc đầu liên tục. Chuyện nhỏ như thế này em tự làm được rồi, không cần anh giúp đâu, thật sự không cần anh giúp đâu. Anh đi cùng em, Trần Việt vẫn chỉ nói một câu đơn giản đó. Nhưng đây là nhà vệ sinh nữ, anh đi cùng em thế nào được? Giang Nhung hoảng loạn tìm một cái cớ. Đừng nghỉ, phong tỏa nhà vệ sinh nữ lại, cấm không cho bất cứ. Gocchuyenaudio.com, ai đi vào, Trần Việt quay đầu nói với trợ lý đặc biệt của mình. Chuyện nhỏ như con thỏ thế này, sao có thể làm khó ngài chủ tịch đại nhân của Thịnh Thiên được? Cách chương.